có thể trách ai, chỉ có thể trách hắn không biết điều, chọc chính mình không nên dây vào người. Vào lúc này, một số người bắt đầu nghị luận, bất quá rất hiển nhiên, giờ phút này cũng không có mấy người coi trọng Tiêu Động Trần. Ở trong mắt mọi người, giờ phút này Tiêu Động Trần đứng ở Trương Trấn Hải cùng Trương Trấn Sơn trước mặt hai người. Kia chính là một cái đợi làm thịt dê con, Tiêu Động Trần căn tựu không khả năng có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Ngay sau đó, Trương Trấn Hải một trường đánh ra, một đạo lực lượng hùng hồn do trong lòng bàn tay lao ra. Thẳng đánh phía Tiêu Động Trần, trước Tiêu Động Trần chính là chỗ này sao đem Cố Hồng Văn chém giết. Cho nên vào giờ phút này, Trương Trấn Hải cũng muốn dùng giống vậy phương thức tới chém dụng Tiêu Động Trần. Chỉ bất quá Tiêu Động Trần đem Cố Hồng Văn bắn cho thành huyết vụ. Nhưng là hắn được lưu lại Tiêu Động Trần đầu, tới dùng cái này hướng lo cho gia đình làm ra giao phó. Một trưởng này đánh ra, Trương Trấn Hải đắc ý nhìn Tiêu Động Trần, hừ, tiểu tử, ngươi không cần suy nghĩ đến tránh, bởi vì ta đạo lực lượng, ngươi giống vậy tránh không thoát, ha ha, Trương Trấn Hải cười to nói, vào thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần mặt đối với công kích mình. Tuyệt đối sẽ tiến hành né tránh, dù sao hắn đạo lực lượng, nhưng là ngưng tụ tự thân gần 7 thành thực lực, Tiêu Động Trần tại hắn một trưởng này bên dưới, không chạy tuyệt đối không có còn sống cơ hội, nghe được Trương Trấn Hải nói, Tiêu Động Trần nhưng mà đứng tại chỗ. Không nói gì cũng không có né tránh, làm bộ một bộ muốn vững vàng đón đỡ lấy cổ lực lượng này tư thế. Nhìn thấy một màn này, Trương Trấn trong hải nhãn liền một vệt vẻ không thể tin. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần đối mặt hắn cái này linh lực oanh kích. Lại là lựa chọn cứng rắn răng, bất quá ngay sau đó, Trương Trấn Hải trên sắc mặt chính là vẻ bừng tỉnh. Chương 2529, trong mắt hắn, một màn kia vẻ không thể tin trong khoảnh khắc hóa thành châm chọc vẻ. Là, vào thời khắc này Trương Trấn trong hải nhãn. Tiêu Động Trần chỉ sợ là ở tự giận mình, biết mình đã là chết đã đến nơi, cho nên mới liền né tránh đều không tránh, thấy Tiêu Động Trần đứng bất động, chung quanh người đang xem cuộc chiến trong mắt cũng hiện tại làm ra một bộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không biết tại sao, mặt đối trước mắt Trương Trấn Hải công kích, Tiêu Động Trần còn có thể lộ ra như vậy lạnh nhạt. Triệu Vũ Giao thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm trở nên trắng bệch, Tiêu Động Trần lúc trước tuy nói liên bại mấy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, còn chém chết Cố Hồng Văn. Nhưng là những người đó cuối cùng cùng Nhất Tinh Chí Tôn không phải là một cái cấp bậc nhân vật. Bây giờ Tiêu Động Trần đụng phải Nhất Tinh Chí Tôn, hơn nữa còn là hai cái, đừng bảo là thủ thắng, liền nói chống cự xuống Trương Trấn Hải một trưởng này cũng không có bất kỳ có khả năng a. Triệu Vũ Hân cùng Cố Hồng Vũ thấy Tiêu Động Trần lại không tránh, trong mắt tràn đầy sảng khoái, hừ, dám giết ta Hồng Văn ca ca, đây chính là ngươi kết quả, thí luyện hạng nhất thì như thế nào, đến cuối cùng không chả phải chết sao? Triệu Vũ Hân lạnh rên một tiếng. Thần sắc nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần bóng người, là đang mong đợi Tiêu Động Trần bị đánh thành huyết vụ cảnh tượng. Ở mọi người nhìn lại, Tiêu Động Trần kết cục không thể nghi ngờ đã bị tuyên án tử hình. Chỉ có ở đó tầng trời thấp trên, Triệu Thừa còn có chút hăng hái nhìn Tiêu Động Trần, hy vọng lần này, ngươi có thể đủ lại mang đến cho ta một cá kinh hỉ đi. Triệu Thừa thầm nghĩ, không biết tại sao, giờ phút này hắn luôn có một loại cảm giác, đó chính là Tiêu Động Trần rất có thể sẽ còn sáng tạo kỳ tích. Vào thời khắc này, Trương Trấn Hải đánh ra đạo kia linh lực lực lượng đã là đến Tiêu Động Trần trước mặt. Khoảng cách Tiêu Động Trần thân thể chỉ có một trượng xa. Rốt cuộc vừa lúc đó, Tiêu Động Trần ánh sáng nhưng mà nhìn kỹ kia linh lực lực lượng liếc mắt. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cường hãn khí tức. Loại khí tức này vừa mới xuất hiện, sẽ để cho mọi người chung quanh trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Tới mọi người phản ứng đầu tiên, là đồng dạng là một ngôi sao chí tôn Trương Trấn Sơn xuất thủ. Bất quá khi mọi người đáp lại tới sau, mới là phát hiện một cổ hơi thở phát ra người, lại là Tiêu Động Trần, ha ha, nguyên lai Tiêu Ỷ Thiên không né tránh đạo này công kích. Cũng không phải là bởi vì hắn tự giận mình, mà là muốn cùng Trương Trấn Hải cứng đối cứng a. Triệu Quảng thấy trước mắt một màn, trong mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần trong thần sắc đã có nhiều chút vẻ tán thưởng hiện ra. Bất quá Triệu Quảng tiếng nói vừa mới hạ xuống, một bên Triệu Cấu sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khinh thường. Tiêu Động Trần rất mạnh, hắn quả thật thừa nhận, bất quá muốn nói thực lực đối phương có thể chặn Trương Trấn Hải một kích này. Hắn hay là không tin, hừ, cứng đối cứng thì như thế nào, hắn còn thật sự coi chính mình thân thể là cái động không đáy, nghĩ tưởng có bao nhiêu lực lượng liền có bao nhiêu lực lượng. Đại trưởng lão Triệu Cấu hừ lạnh nói, cho dù là Tiêu Động Trần phát ra loại này cường hãn khí tức, hắn như cũ không cảm thấy đối phương có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Cảm nhận được Tiêu Động Trần thả ra khí tức, Trương Trấn Hải giờ phút này kinh ngạc không thôi, tấm kia tràn đầy ý trào phúng mặt, trong nháy mắt bắt đầu trở nên trịnh trọng lên, hắn có thể đủ cảm nhận được, trước mắt Tiêu Động Trần có chút không đơn giản. Tiêu Động Trần không để ý tới chung quanh đông đảo người đang xem cuộc chiến thái độ. Đối mặt Trương Trấn Hải linh lực oanh kích, hắn một trường trong nháy mắt đánh ra, trong nháy mắt, ở trong bàn tay hắn có một cổ linh lực lực lượng đánh ra. Thẳng hướng liền muốn đụng vào chính mình sóng linh lực phóng tới. Một đạo tiếng nổ vang lên, lưỡng đạo linh lực lực lượng tiếp xúc, để cho không khí chung quanh đều là phát sinh vặn vẹo. Mà kia lưỡng đạo linh lực lực lượng, chính là ở va chạm giữa lẫn nhau tiêu hao, cuối cùng bị Tiêu Động Trần cho hoàn toàn hóa giải. Thấy trước mắt một màn, tại chỗ đông đảo người đang xem cuộc chiến đều là run lên trong lòng. Vào lúc này, phần lớn người cũng đã làm tốt nhìn Tiêu Động Trần thất lợi, bị Trương Trấn Hải cho trực tiếp đánh bể tình cảnh, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần tại loại này cực kỳ không bị người coi trọng dưới tình huống, lại là ngăn cản một kích này. Phải biết ở Tiêu Động Trần trước mặt người là ai? Đây chính là Trương Trấn Hải, một tên đàng hoàng nhất tinh chí tôn. Tiêu Động Trần loại này chiến tích, làm sao còn có thể để cho mọi người ổn định. Triệu Vũ Giao thấy Tiêu Động Trần một trưởng này, sớm đã là đờ đẫn ngay tại chỗ, tới nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì Tiêu Động Trần mà hoảng sợ thất sắc. Cho là Tiêu Động Trần ở Trương Trấn Hải thủ hạ tuyệt không khả năng còn sống. Nhưng là ở Tiêu Động Trần một trưởng này đánh ra sau, nàng mới biết rõ mình xem thường Tiêu Động Trần, thực lực đối phương đã hoàn toàn siêu ra chính mình tưởng tượng. Thực lực của hắn kết quả đạt tới trình độ nào, làm sao có thể mạnh như vậy? Triệu Vũ Giao giờ phút này che miệng nói, trong thanh âm không khỏi lộ ra một loại đối với Tiêu Động Trần dùng kính ý. Đây mới là nàng Triệu Vũ Giao vừa ý nam nhân, dù là bây giờ trước mặt là nhất tinh chí tôn thì như thế nào? Không như thường không cách nào động đến hắn chút nào. Cùng Triệu Vũ Giao tạo thành so sánh rõ ràng, chính là giờ phút này Triệu Vũ Hân, trước mắt kết quả, để cho Triệu Vũ Hân tới còn có vui mừng mặt trong nháy mắt cương trên không trung. Cái gì? Hắn tại sao có thể ngăn cản tới một kích này? Họ Tiêu không phải là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả sao? Triệu Vũ Hân lạnh lùng nói, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên có chút dữ tợn lên. Trước Tiêu Động Trần chém chết Cố Hồng Văn, cái này đã để cho Triệu Vũ Hân có chút khó có thể chịu đựng. Cho nên ở Triệu Vũ Hân trong lòng, đã khẩn cấp muốn thấy được Tiêu Động Trần ở Trương Trấn Hải trong tay bị đánh sát trang cảnh. Có thể Tiêu Động Trần giờ phút này không chỉ có không bị thương chút nào, ngược lại cũng bởi vì chống cự ở Trương Trấn Hải một đòn mà danh tiếng vang xa. Cái này làm cho Triệu Vũ Hân đã hận không được tự mình xông lên bóc Tiêu Động Trần bì. Cho dù là tấm kia Trấn Hải, lúc này sắc mặt cũng trong nháy mắt âm đi xuống, phải biết hắn cái này linh lực lực lượng, nhưng là phát huy hắn bảy thành thực lực, dưới tình huống này, căn không thể nào có bất kỳ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả có thể tiếp một kích này. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần, nhưng là cho gắng gượng tiếp đó, cái này làm cho hắn quả thực có chút khó tin, bất quá ngay sau đó, Trương Trấn Hải thần sắc chính là lại lần nữa khôi phục bình thường. Dù nói thế nào hắn là như vậy một tên nhất tinh chí tôn, sức phản ứng vẫn là rất nhanh, Tiêu Động Trần không phải là ngăn cản chính mình một trường sao? Có cái gì cùng lắm, lấy hắn Trương Trấn Hải toàn bộ thực lực, nghĩ tưởng muốn chảm sát Tiêu Động Trần không phải là dễ như trở bàn tay. Ha ha, không nghĩ tới ta còn là xem thường ngươi, ngươi quả thật có chút chuyện, bất quá ta cho ngươi biết, coi như ngươi có thể tiếp được ta một trường này lại có thể thế nào? Một trường kia ta chỉ bất quá sử dụng 7 phần lực, nếu là toàn lực đánh ra, chỉ sợ ngươi bây giờ sớm liền biến thành tro bụi. Trương Trấn Hải cười lạnh nói, trong giọng nói lộ ra vẻ khinh thường ý, trước hắn sử dụng 7 phần lực, hay là bởi vì sợ ở chém chết Tiêu Động Trần lúc. Không cách nào bảo toàn Tiêu Động Trần đầu, dù sao Cố Hồng Văn đã chết, bọn họ trở lại lo cho gia đình sau nếu muốn thiếu thụ một ít xử phạt. Chỉ có thể xách Tiêu Động Trần đầu trở về, chương 2530, nhưng là bây giờ, bởi vì Tiêu Động Trần mang cho ý hắn bên ngoài, Trương Trấn Hải biết đã không thể coi thường đến đâu trước mắt nam nhân. Đối với mới có thể ngăn cản chính mình một đòn. Hơn nữa tu vi vẫn chỉ là ở pháp tướng đỉnh phong cảnh cảnh giới, liền chứng minh Tiêu Động Trần tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy người. Trương Trấn Hải lời ấy hạ xuống, chung quanh một ít người đang xem cuộc chiến chính là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ khoảng cách Trương Trấn Hải coi như gần, dĩ nhiên là nhìn ra Trương Trấn Hải đang xuất thủ lúc cũng không sử xuất toàn lực. Về phần Tiêu Động Trần, chính là mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, là căn bản không hề nghe được Trương Trấn Hải lời nói. Trương Trấn Hải cùng Trương Trấn Sơn hai người nhìn thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, trong lòng sát ý trong nháy mắt dâng trào, tiểu tử, xem trường, Trương Trấn Hải tức giận cửa ra, lần này, hắn không có tiếp tục lưu lực, mà là trực tiếp ra tay toàn lực, một bên khác Trương Trấn Sơn, cũng đã đối với Tiêu Động Trần cuồng vọng không thể nhịn được nữa. Giống vậy, Trương Trấn Sơn theo Trương Trấn Hải cùng huy trưởng hướng Tiêu Động Trần đánh ra. Mọi người coi Trương Trấn Hải cùng Trương Trấn Sơn hai người, cảm thụ hai người quanh thân lực lượng cuồng bạo, liền là có một loại cảm giác bị áp bách. Nếu như không phải là Triệu Thừa cùng Triệu gia bốn tên trưởng lão âm thầm ra tay, mơ hồ trấn áp một ít uy áp, tại chỗ một ít căn cơ bất ổn Cố pháp tướng hậu kỳ cảnh thậm chí pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, chỉ sợ sớm đã bởi vì này loại lực áp bách mà bị tổn thương. Không sai, hai người các ngươi cùng tiến lên tốt nhất, ta không thích nhất chính là lãng phí thời gian, Tiêu Động Trần từ tốn nói, sau đó hai trưởng hướng chuẩn Trương Trấn Hải cùng Trương Trấn Sơn. Còn nữa, ngươi quá ồn, hay lại là im miệng đi, nhìn xông về phía mình Trương Trấn Hải. Tiêu Động Trần vừa nói một bên trục xuất thủ trưởng, nhưng mà trong chớp mắt, Trương Trấn Hải bóng người đã xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Động Trần một trưởng huy ra, to lớn linh lực khí tức vờn quanh ở Tiêu Động Trần trên cánh tay. Rất nhanh, hai người song trưởng thật chặt đánh vào đồng thời, Trương Trấn Hải mừng rỡ trong lòng, ở trong lòng hắn, lần này Tiêu Động Trần đoạn nhưng không thể nào là đối thủ mình. Nhưng mà ngay sau đó, ở hai nhân cánh tay đánh vào đồng thời thời điểm, Trương Chấn Hải sắc mặt nhưng là lại lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được ở trước mặt mình, một cổ hùng hồn khí tức đập vào mặt mà, trước cùng Tiêu Động Trần linh lực đối kháng, bởi vì hai người cách nhau khá xa, Trương Chấn Hải còn cũng không có quá mức biết Tiêu Động Trần lực lượng. Nhưng là vào thời khắc này, khi hắn cùng Tiêu Động Trần thân thể va chạm vào nhau lúc, trong lòng trong nháy mắt cả kinh, bởi vì ở trước mặt mình một cổ hơi thở, hoàn toàn không giống như là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả nên có khí tức. Cho dù là hắn, vào thời khắc này đều cảm giác hoàn toàn không nhìn thấu Tiêu Động Trần. Tại sao có thể như vậy? Dựa theo lẽ thường mà nói, ngươi sẽ không có như vậy thực lực a. Trương Chấn Hải lẩm bẩm nói, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn, mà hắn bóng người, cùng lúc đó cũng là trực tiếp lui về phía sau đi ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng, nặng nề tiếng bước chân không ngừng quanh quẩn ở bên trong trời đất. Thấy Trương Chấn Hải bóng người quay ngược lại mà ra, mọi người chung quanh toàn bộ đều là sững sốt. Trương Chấn Hải là ai? Đây chính là một tên ở trong lòng mọi người giống như thiên một loại tồn tại. Nhưng mà dù là loại nhân vật này, lại còn sẽ ở Tiêu Động Trần xuất hiện trước mặt hoàn cảnh xấu. Nhất là Trương Chấn Hải, giờ phút này hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh sáng bên trong tràn đầy cẩn thận vẻ. Thấy Trương Chấn Sơn bóng người thì sẽ đến đạt đến Tiêu Động Trần trước mặt. Trương Chấn Hải trực tiếp mở miệng hô, "Chấn Sơn, cát không thể khinh thường." Là, lúc trước Trương Chấn Hải đã hiểu được Tiêu Động Trần thực lực. Bây giờ Trương Chấn Sơn chống lại Tiêu Động Trần, hắn tự nhiên là muốn mở miệng nhắc nhở một chút đối phương, để tránh Trương Chấn Sơn lớn ý thua thiệt, chỉ bất quá giờ phút này Trương Chấn Sơn đã chiến ý nồng nặc, nơi nào vẫn có thể nghe lọt Trương Chấn Hải thanh âm. Chỉ thấy sau một khắc, Trương Chấn Sơn mang theo khí thế cường hãn, cùng Tiêu Động Trần thẳng đụng nhau. Không ra Trương Chấn Sơn dự liệu, ở Tiêu Động Trần trước mặt, Trương Chấn Sơn cùng hắn hậu quả như thế, bị Tiêu Động Trần cho một trường kích trở về, thậm chí hắn còn cảm giác, giờ phút này Trương Chấn Sơn thể bên trong đã có thật sự tổn thương. Vào lúc này, Trương Chấn Sơn thân hình đảo lui ra ngoài, cuối cùng chật vật ngừng ở Trương Chấn Hải bên người, mà ở hắn trên sắc mặt đã sớm trở nên cùng Trương Chấn Hải giống vậy kinh ngạc không thôi. Hai người bọn họ ở Tiêu Động Trần một người trước mặt, cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, cái này đã để cho hai người cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Tới khắp chung quanh người đang xem cuộc chiến môn, chính là có vẻ hơi kích động, Tiêu Ỷ Thiên thế nào sẽ mạnh như vậy, thậm chí ngay cả lưỡng danh nhất tinh chí tôn hộ đạo giả cũng cho đánh lui. Không sai, theo ta xem họ Tiêu thực lực, hoàn toàn có tiến vào nhất lưu thế lực học bổ túc tư cách. Nhưng mà đáng tiếc, lần này bốn đại học viện ở chúng ta Đông Châu đại địa đệ tử tuyển chọn đã chấm dứt. Tiêu Ỷ Thiên nghĩ tưởng muốn đi trước, sợ rằng phải chờ xuống một cơ hội, bất quá chính là không biết, hắn có thể hay không sống cho đến lúc này, hắn đắc tội lo cho gia đình, chỉ sợ người ta sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Tiêu Ỷ Thiên. Vào lúc này, chung quanh một số người đều là gật đầu một cái, đối với lần này tỏ vẻ đồng ý, bất quá ở tại bọn hắn ánh sáng bên trong, càng nhiều là một loại hướng tới vẻ, mọi người có loại thần sắc này. Không phải là bởi vì xa cách, chính là bởi vì kia bốn đại học viện ở Đông Châu đại địa mới trao đệ. Từ sự tình, bốn đại học viện chia làm Nam Châu học viện, Bắc Châu học viện, Đông Châu học viện cùng Tây Châu học viện, trong đó Nam Châu học viện vi tôn, thực lực cũng phải vượt xa còn lại ba đại học viện. Tuy nói ở đại đa số người trong miệng, vẫn là theo thói quen gọi kỳ vi bốn đại học viện. Nhưng trên thực tế, bốn đại học viện càng giống như là một cái siêu nhất lưu học viện. Còn lại mới là còn lại ba đại học viện, phải biết ở Bắc Châu học viện, Đông Châu học viện cùng Tây Châu học viện ba đại học viện. Mỗi qua mấy năm cũng sẽ có đệ tử đi Nam Châu học viện học bổ túc. Có thể nói ở Vân Châu đại lục những thứ kia ưu tú đệ tử đều cơ hồ sẽ tiến vào Nam Châu học viện trở thành chính mình mơ mộng. Về phần Triệu gia tử đệ, kia cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá ở lần chọn lựa này bên trong, Triệu gia bên trong cũng bất quá ba tên con em bị Nam Châu học viện chọn chúng. Chính là Triệu Vũ Giao, Triệu Thành cùng Triệu Võ ba người, ở trong tầng trời thấp, giờ phút này Triệu Thừa Chính có chút hăng hái nhìn một màn này. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần lên cực lớn mời chào lòng. Trong mắt hắn, một cái Tiêu Động Trần giá trị, có thể nói đã vượt qua Triệu gia cùng lo cho gia đình giữa tình nghĩa. Nếu để cho hắn từ Tiêu Động Trần cùng lo cho gia đình tình nghĩa giữa lựa chọn một cái, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn bảo toàn Tiêu Động Trần. Cảm nhận được đến từ Tiêu Động Trần phiền toái, Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn sắc mặt biến được cực kỳ âm trầm. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên, ta hai người tới chả muốn để lại ngươi một cái đầu. Bất quá nhìn ngươi ngông cuồng như vậy, chúng ta nhất định phải ngươi hài cốt không còn. Trương Chấn Hải đã giận, phải biết ở chung quanh đã có một ít khác thường ánh sáng nhìn kỹ ở trên người bọn họ. Loại này ánh sáng để cho bọn họ cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên vào giờ phút này, bọn họ chỉ muốn mau một chút chém chết Tiêu Động Trần. Dùng cái này tới chấm dứt chàng này đối chiến. Chương 2531, về phần Tiêu Động Trần đầu, hai người đã không có muốn hoàn chỉnh mang về lo cho gia đình tâm tư. Phá Linh Đao, Trảm Thiên Thánh Kiếm, cùng lúc đó, Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn tức giận hô, ở trước mặt bọn họ, chính là trong nháy mắt xuất hiện một cây đao sắc nhọn. Trong đó Trương Chấn Hải cầm đao, Trương Chấn Sơn cầm kiếm, Phá Linh Đao cùng Trảm Thiên Thánh Kiếm, toàn bộ đều là thất phẩm linh khí, có cường hãn lực công kích, hơn nữa Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn trong núi lực lượng. Cái này làm cho hai người có cực lớn lòng tin, có thể chiến thắng Tiêu Động Trần, dù sao lúc trước trong lúc giao thủ, hai người tuy nói bị Tiêu Động Trần cho đánh tan, nhưng là cũng không có tạo thành quá lớn bị thương, cho nên ở hai người trong mắt, Tiêu Động Trần thực lực cơ thượng đã đến một cái hạn mức tối đa. Lần này bọn họ đao kiếm vừa ra, Tiêu Động Trần đem sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Huống chi lúc trước, hai người đối với Tiêu Động Trần công kích cũng không đồng bộ, để cho bọn họ lực lượng giảm bớt nhiều, mà bây giờ, hai người đồng thời xuất thủ, Tiêu Động Trần phải đối mặt, đem là đồng thời ứng đối với bọn họ lưỡng danh nhất tinh chí tôn hộ đạo giả. Tiêu Động Trần coi trước mắt Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn, sắc chi bên trong cũng không có gì kiêng kỵ ý, coi như là hai người có tất phẩm linh khí lại có thể thế nào. Hắn Tiêu Động Trần cũng không có linh khí, tuy nói Huyền Quan Đèn, Hạo Thiên Kính còn có kia bảy đại thần khí hắn bây giờ không muốn bại lộ, nhưng là hắn còn có lục phẩm linh khí, ở dưới tình huống bình thường, lục phẩm linh khí không cách nào cùng thất phẩm linh khí so sánh. Nhưng là tại hắn Tiêu Động Trần trên tay, kia cũng không giống nhau, Toái Tinh Thủ Hoàn, Huyền Quang Thánh Kiếm ra. Tiêu Động Trần vừa nói như vậy xong, ở trong thiên địa đột nhiên ám phong dũng động, một loại cường hãn khí tức đột nhiên cuốn mà, mọi người nhìn về phía chân trời, chỉ thấy ở phía trên đang có một cái trạc tử cùng một thanh kiếm. Chính là Tiêu Động Trần trong miệng kia Toái Tinh Thủ Hoàn cùng Huyền Quang Thánh Kiếm. Hai cây linh khí vừa ra, Tiêu Động Trần lòng bàn chân bước ra, đem Toái Tinh Thủ Hoàn cùng Huyền Quang Thánh Kiếm bắt chung một chỗ. Tuy nói rất nhiều pháp tướng đỉnh phong cảnh cùng với pháp tướng hậu kỳ cảnh người đang xem cuộc chiến trong mắt, Tiêu Động Trần thả ra ngoài cái này khí tức vô cùng cường đại, nhưng là ở Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn trong mắt, một đạo khí tức này liền có chút nhìn không được. Ha ha, nguyên lai là lục phẩm linh khí, ta xem ngươi cũng chỉ một điểm này chuyện, thất phẩm linh khí cùng lục phẩm linh khí chênh lệch, đây chính là to lớn. Hơn nữa hai người chúng ta liên thủ đánh ra, Tiêu Ỷ Thiên ngươi tuyệt đối không có bất kỳ đường sống. Trương Chấn Hải cười lạnh nói, nhìn thấy Tiêu Động Trần nhưng mà gọi ra hai món lục phẩm linh khí. Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt trào phong vẻ. Chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần đã cùng đường, mới có thể gọi ra lục phẩm linh khí. Không sai, Tiêu Ỷ Thiên, vội vàng chủ động nhận lấy cái chết, chúng ta còn có thể cho ngươi chết đau mau một chút. Trương Chấn Sơn giờ phút này cũng là phụ họa nói, trên mặt một loại vẻ khinh thường, về phần Tiêu Động Trần lúc này nhưng mà bình tĩnh nhìn hai người, các ngươi nói xong, chỉ bằng các ngươi này một ít thực lực, còn muốn để cho ta nhận lấy cái chết. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, lần này lại vừa là để cho Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn sắc mặt một màn. Đối phương lời này là ý gì? Cái gì gọi là chỉ bằng bọn họ này một ít thực lực? Đây không phải là Trần Chuồng xem thường bọn họ sao? Nếu là bọn họ không để cho Tiêu Động Trần trả giá thật lớn, vậy sau này chuyện này truyền ra, bọn họ mặt mũi hướng nơi nào đặt? Nghĩ tới đây, hai người không có tiếp tục dừng lại. Chính là trong nháy mắt xông về Tiêu Động Trần, ở đó phá linh đao cùng Trảm Thiên Thánh Kiếm bên trong, không ngừng thả ra cường hãn uy áp khí tức, cái này uy áp rất nhanh bao trùm toàn bộ Triệu gia quảng trường. So sánh với Toái Tinh Thủ Hoàn cùng Huyền Quang Thánh Kiếm, hai món thất phẩm linh khí rõ ràng càng chiến cuộc ưu thế. Xoẹt, Trương Chấn Sơn tay cầm Trảm Thiên Thánh Kiếm, tại trong hư không vạch ra một đạo mang theo khí tức lạnh lùng kiếm mang, nhanh chóng đánh xuống. Tiêu Động Trần thấy vậy, trong tay huơi ra Toái Tinh Thủ Hoàn, thu, chỉ thấy sau một khắc, kia mang theo một tia khí tức lạnh lùng kiếm mang, liền trong khoảnh khắc giống như là bị thứ gì hấp dẫn một dạng thẳng xông về Toái Tinh Thủ Hoàn. Phương hướng, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Trương Chấn Sơn trong lòng xuất hiện một vệt dự cảm không tốt. Ngay sau đó, hắn liền thấy đạo kiếm quang kia thẳng tiến vào Toái Tinh Thủ Hoàn bên trong. Không có bất kỳ khí tức, hiu hiu hiu, Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn không có chút gì do dự. Lại lần nữa huơi ra mấy ánh kiếm, đao mang, trong đó mỗi một đạo bên trong, cũng gồm có cường hãn linh lực khí tức, ở tối phía bên ngoài. Có thanh quang ở mơ hồ lóe lên, ta cũng không tin, kia trạc tử còn có thể thành tinh hay sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn còn có thể hấp thu bao nhiêu linh lực? Nhưng mà, Trương Chấn Hải những lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, trong lòng cũng có chút hối hận, bởi vì hắn lại là thấy, kia Toái Tinh Thủ Hoàn ở chỗ này nhắm ngay kia mấy ánh kiếm. Đao mang tới phương hướng, đem tất cả lực lượng toàn bộ cho hút vào trong đó. Trong lúc này, Tiêu Động Trần nhưng mà đang nhìn, cũng không có xuất thủ. Hảo tiểu tử, quả nhiên là khiến người ngoài ý. Không nghĩ tới người nghịch thiên cũng liền thôi, ngay cả trong tay linh khí, cũng như thế để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Quảng nhìn Tiêu Động Trần, không khỏi gật đầu liên tục, ngay từ đầu ở Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn ra tay với Tiêu Động Trần lúc. Triệu Thừa không có tiến hành ngăn trở, Triệu Quảng còn tưởng rằng đối phương buông tha Tiêu Động Trần. Bất quá bây giờ xem ra, Triệu Thừa chỉ sợ là đã sớm nhìn ra Tiêu Động Trần không thể tầm thường so sánh. Chẳng qua là muốn nhìn một chút đối phương mạnh như thế nào a. Ha ha, liền cái này, bây giờ nên ta... Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng nói, hắn lợi dụng Toái Tinh Thủ Hoàn đem mấy đạo đao mang, kiếm mang hóa giải xuống, sau đó tay cầm Huyền Quang Thánh Kiếm, làm bộ một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Nghe Tiêu Động Trần nói, Trương Trấn Hải cùng Trương Trấn Sơn đột nhiên đứng yên xuống. Không biết điều, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể có chuyện gì. Trương Trấn Hải cả giận nói, trong giọng nói tất cả đều là châm chọc ý, nhưng sau một khắc, Trương Trấn Hải cũng có chút hối hận nói ra lời này. Vào lúc này, Tiêu Động Trần bóng người giống như ánh sáng nhanh chóng tránh hiện tại ở trước mặt hắn. Để cho Trương Trấn Hải trong lòng khẽ động, Tiêu Động Trần không do dự, huy kiếm chém ra, rất nhiều người đang xem cuộc chiến trước mắt, Tiêu Động Trần nhất kiếm chém ở Trương Trấn Hải trước ngực. Tới Trương Trấn Hải tấm kia mang theo khinh miệt màu sắc trên mặt, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, ngay sau đó là vẻ hoảng sợ. Tiêu Động Trần trong tay Huyền Quang Thánh kiếm, giờ phút này lại là trực tiếp đâm rách hắn cái bụng, đem thánh kiếm nặng nề cắm vào trong bụng. Ở một kiếm này bên dưới, Trương Trấn Hải cảm thấy trong cơ thể kinh mạch bắt đầu sụp đổ, toàn bộ sóng linh lực bắt đầu giải tán đi, quan trọng hơn là Trương Trấn Hải đã cảm giác tự thân sinh cơ có chút tiêu tan. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là nói, ở Tiêu Động Trần một kiếm này xuống, hắn hoàn toàn bại, không nói xa cách liền nói lúc này hắn trạng thái, cũng chỉ có hai loại kết quả, một là bị Tiêu Động Trần hoàn toàn chém chết, mà một người khác, chính là hắn Nguyên Anh xuất khiếu, có thể đủ tất cả lực chạy thoát Tiêu Động Trần trói buộc. Chương 2532, bất quá ở thời điểm này, Trương Trấn Hải biết mình đã không có lựa chọn đường sống. Nguyên Anh xuất khiếu, hắn chẳng qua chỉ là sẽ hao tổn một ít tu vi. Ngày sau tìm tới mới gửi thể, hắn như cũ còn có khôi phục thực lực khả năng, có thể là mình giờ phút này nếu không phải trốn, vậy cũng chỉ có bị chém chết vận mệnh, đây là hắn tối không muốn nhìn thấy kết quả. Nghĩ tới đây, Trương Trấn Hải răng trên răng dưới răng khẽ cắn, là làm quyết định gì? Sau đó chỉ thấy giờ phút này Trương Trấn Hải cơ thể hơi co rụt lại, sau đó trực tiếp nổ tung. Trấn Sơn, đi, ngày sau lại tính sổ với hắn. Trương Trấn Hải tự bạo thành công, Nguyên Anh thẳng xông lên trời, vẫn không quên nhắc nhở Trương Trấn Sơn thoát đi. Hắn biết ở thời điểm này, nếu là Trương Trấn Sơn không vội vàng rút lui, kết quả sợ rằng sẽ cũng giống như mình, thậm chí là có thể so với chính mình thảm hại hơn. Liền Nguyên Anh cũng không gánh nổi, Trương Trấn Sơn bị trước một màn cho rung động ngốc lăng cân nhắc cái hô hấp gian. Đi qua Trương Trấn Hải nhắc nhở, mới là đáp lại qua. Đúng vậy, bây giờ ngay cả Trương Trấn Hải đều đã bị buộc đến nước này. Hắn còn có thể lấy cái gì đi chống lại Tiêu Động Trần? Bây giờ không chạy, chờ một lát liền chạy cũng không kịp. Nghĩ tới đây, Trương Trấn Sơn trong nháy mắt lòng bàn chân bước ra, chuẩn bị thoát đi, chỉ là đối với Tiêu Động Trần mà nói, lại làm sao có thể nhìn hai người từ trong tay mình thoát đi. Hừ, muốn chạy, bây giờ chỉ sợ là muộn, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, hắn sự chú ý cũng sớm đã phong tỏa hai người. Toái tinh thủ hoàn, chém. Tiêu Động Trần huơi ra toái tinh thủ hoàn, trực tiếp nhìn về phía Trương Trấn Hải. Về phần người khác, chính là tay cầm Huyền Quang Thánh kiếm, thẳng xông về Trương Trấn Sơn. Thấy Tiêu Động Trần động tác, Trương Trấn Hải cũng biết, đối phương chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hai người. Ở trong lòng hắn, một loại tuyệt vọng tâm tình đột nhiên xông ra, giờ phút này kia toái tinh thủ hoàn tốc độ, đã là vượt qua chính mình, vào lúc này chính mình mất đi thân thể dưới tình huống. Nếu là tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ gặp phải toái tinh thủ hoàn công kích. Cho đến lúc này, tính mạng hắn kham ưu. Tiêu Ích Hiên, ngươi cần gì phải đem sự tình làm tận tuyệt như vậy? Không bằng chúng ta thương lượng một chút, ngươi bỏ qua cho huynh đệ của ta hai người, huynh đệ chúng ta hai người có thể ở lo cho gia đình trước mặt xin tha cho ngươi. Bất đắc dĩ, Trương Trấn Hải đánh ra cuối cùng một tấm bài, cùng Cố Hồng Văn như thế, Trương Trấn Hải cũng sắp hy vọng cuối cùng đè ở lo cho gia đình phía trên. Tiêu Động Trần nghe vậy, sắc mặt ngay sau đó phát ra một nụ cười châm biếm. Ha ha, các ngươi ra tay với ta lúc, có từng thương lượng với ta qua? Tiêu Động Trần cười lạnh nói. Hắn biết, nếu như bây giờ ở thế yếu người là mình, sợ rằng hai người này sẽ không chút do dự muốn đem chính mình chém giết. Hiện tại hắn đứng trên ưu thế, hai người lại tìm đến mình, thương lượng, hắn làm sao có thể đáp ứng, hơn nữa Trương Trấn Hải rõ ràng chính là ở qua loa lấy lệ mà thôi. Lòng người hiểm ác, nếu như hắn đem hai người đem thả đi, sợ rằng đối phương trở lại lo cho gia đình sau, thứ nhất muốn đối với chính mình báo thù chính là bọn hắn. Tiêu Động Trần lời ấy hạ xuống, Trương Trấn Hải tự biết không có chừa chỗ thương lượng, chỉ có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hy vọng có thể thoát chết được, nhưng khi tốc độ của hắn tăng lên sau, toái tinh thủ hoàn giống vậy tăng thêm tốc độ, chỉ nghe bầu trời một đạo tiếng ầm vang vang lên, toái tinh thủ hoàn trực tiếp đánh trúng Trương Trấn Hải Nguyên Anh. Cùng lúc đó, một trận tiếng kêu rên từ Trương Trấn Hải chi nơi truyền tới. Sau đó liền hoàn toàn lâm vào yên lặng, Trương Trấn Hải bị đánh chết, ở chân trời lại lần nữa xuất hiện biến hóa, ung ung, vào giờ khắc này, thiên địa biến sắc, bỗng nhiên có từng đạo tiếng sấm vang dội ở trong thiên địa. Một cổ hùng hồn áp lực trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ Đông Châu đại địa, thậm chí còn Vân Châu đại lục. Một dòng lũ lớn chuyển tiếp đại khí, nhìn về phía thần hải tinh ra, ở phụ cận vận hành một ít sao nhỏ thể, bị cổ lực lượng này ảnh hưởng đều là hóa thành vỡ vụn. Đại địa chi thượng, từng đạo tiếng sấm thanh âm đi qua, toàn bộ Đông Châu đại địa chi thượng đột nhiên có nhạc tang vang lên. loại này nhạc tang so sánh Cố Hồng Văn bị chém chết lúc muốn càng để cho người sợ hãi. Chói tai âm luật, khiến cho người tốt sinh khó chịu, đông đảo pháp tướng hậu kỳ cảnh thậm chí còn pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Giờ phút này đều là một bộ vẻ thống khổ, cũng còn khá đi Triệu Thừa cùng bốn tên trưởng lão ở chỗ này. Mới đám đông thống khổ giảm nhanh đến mức thấp nhất, chỉ bất quá mặc dù như vậy, ở trong lòng bọn họ, vẫn có một loại cực kỳ bi thiết ý, toàn bộ Đông Châu đại địa chi chung, vạn vật sinh linh, tất cả cân nhắc chịu ảnh hưởng, cuồng phong sậu vũ ở từng đạo tiếng sấm đi qua, bắt đầu tịch quyển chứ Đông Châu đại địa chi bên trong toàn bộ địa phương. Ở Du Châu thành phương viên mấy triệu dặm bên trong, một ít thành trấn bị trong nháy mắt bao phủ, ở Triệu Thừa đám người xuất thủ xuống, mới là đem Trương Trấn Hải ngã xuống mà tạo thành phá hư xuống đến thấp nhất. Dù sao ở Đông Châu đại địa, Triệu gia còn chưa phải là tối cường thế lực, nếu là Triệu Thừa không ra tay, có thể sẽ đưa tới Đông Châu học viện bất mãn, thấy Trương Trấn Hải bị Tiêu Động Trần cho hoàn toàn chém chết. Chung quanh đông đảo người đang xem cuộc chiến đầu tiên là hóa giải một chút trong lòng áp lực. Sau đó mới là phát ra từng đạo tiếng thán phục, trước lúc này, không có ai nghĩ tới Trương Trấn Hải sẽ chết, rất nhiều người đang xem cuộc chiến trong lòng, cho dù là chết, sợ rằng người kia cũng sẽ chỉ là Tiêu Động Trần. Nhưng bây giờ, trước mắt thật là phát sinh một màn, để cho bọn họ không khỏi xanh cứng lưỡi, Tiêu Động Trần chẳng những không có chết, vẫn còn ở không bị thương chút nào điều kiện tiên quyết chém rớt Trương Trấn Hải. Điều này thật để cho mọi người cảm thấy rung động không dứt. Bất quá vào lúc này, không có ai quá mức lưu ý Trương Trấn dưới biển tràng. Bởi vì Tiêu Động Trần đã là tay cầm Huyền Quang Thánh Kiếm, hướng Trương Trấn Sơn phương hướng đuổi theo, bởi vì Trương Trấn Hải ngã xuống, khiến cho bây giờ Trương Trấn Sơn trong lòng đã e ngại Tiêu Động Trần không dứt. Tiêu Ích Hiên, xem kiếm. Trương Trấn Hải trong tình thế cấp bách trực tiếp huơi ra trường kiếm trong tay. Trường kiếm bên trong gửi hắn thân tất cả lực lượng, kể cả trường kiếm thân trực tiếp đâm về phía Tiêu Động Trần. Hắn biết ở bây giờ dưới tình hình, chính mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, đã như vậy hắn cũng không muốn làm nhiều dãy rủa, còn không bằng đem tất cả lực lượng tập trung, có lẽ vẫn có thể đối với Tiêu Động Trần tạo thành một ít uy hiếp. Lúc này Trương Trấn Hải, đối với một kiếm này chém chết Tiêu Động Trần không báo hy vọng. Hắn chỉ mong đợi ở một kiếm này đánh xuống, có thể thương tổn được Tiêu Động Trần. Làm cho mình có thoát đi thời gian là được rồi. Tiêu Động Trần coi kia Trảm Thiên Thánh Kiếm, khóe miệng lại vừa là một trận cười lạnh hiện ra. Huyền Quang Thánh Kiếm, cho ta đoạn. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần trong tay Huyền Quang Thánh Kiếm cùng Trảm Thiên Thánh Kiếm lẫn nhau đụng vào nhau. To lớn ba động do hai cây trong kiếm tâm nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán đi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Động Trần trong tay Huyền Quang Thánh Kiếm vẫn là bị thật chặt nắm trong tay. Về phần Trương Trấn Sơn Trảm Thiên Thánh Kiếm, giờ phút này nhưng là bị vỡ thành tam đoạn, rất hiển nhiên ở Tiêu Động Trần oanh kích bên dưới, cho dù là coi như thất phẩm linh khí, tràn đầy Trương Trấn Sơn tất cả lực lượng Trảm Thiên Thánh Kiếm, cũng không có ngăn cản Tiêu Động Trần. Chương 2533, làm sao biết, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy đứt gãy Trảm Thiên Thánh Kiếm, Trương Trấn Sơn tự lẩm bẩm, ở trong lòng hắn, đột nhiên xuất hiện một loại không cam lòng ý, phải biết hắn là một danh nhất tinh chí tôn, ở lo cho gia đình có thể nói là địa vị tôn sùng. Tuy nói hắn không họ Cố, nhưng mà đang vì lo cho gia đình hiệu lực, có thể ở lo cho gia đình bọn họ vẫn là có thể có được cực lớn tôn trọng. Hơn nữa nếu là ra lo cho gia đình, trừ đi tứ đại nhất lưu thế lực cùng ngũ đại nhị lưu thế lực ra, những người khác ai dám đối với hắn bất kính, tới hắn tiền đồ hẳn là bừng sáng, nhưng là bây giờ bởi vì Tiêu Động Trần, đừng bảo là tiền đồ, coi như là tánh mạng mình cũng bị cực đại uy hiếp, rất có thể bỏ mạng ở đây, tại sao có thể để cho hắn cam tâm? Bất quá sau một khắc, Trương Trấn Sơn đột nhiên trong mắt sáng lên, nghĩ đến điều gì, ngay sau đó, hắn đem sắc mặt hướng Triệu Thừa, sau đó quỳ xuống, Triệu gia chủ, xem ở lo cho gia đình mặt mũi, xin gia chủ cứu ta một mạng. Bây giờ Trương Trấn Sơn ở trong khi giao chiến, đã hao tổn tất cả lực lượng, coi như là trốn cũng không trốn thoát, không có cách nào hắn chỉ có thể đem hy vọng đè ở Triệu Thừa trên người. Dù sao lo cho gia đình cùng Triệu gia đều là Vân Châu đại lục ngũ đại nhị lưu một trong những thế lực, nếu là hắn đem lo cho gia đình rời ra ngoài, chắc hẳn Triệu Thừa cũng sẽ không bất kể. Khi hắn lời ấy hạ xuống, Triệu Thừa sắc mặt chính là hơi nhíu lên, là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Lần này, lo cho gia đình đi tới người Triệu gia chỉ có bốn người coi như có chút địa vị. Bây giờ chỉ còn lại Trương Trấn Sơn cùng Cố Hồng Vũ. Nếu là Trương Trấn Sơn chết lại, chờ lo cho gia đình hỏi tới, hắn quả thật không tốt lắm giao phó, dù sao người ta tới ngươi Triệu gia là vì cầu hôn tới. Kết quả đâu rồi, tới bốn người chết ba cái, hơn nữa ở người Cố gia bị chém chết lúc, Triệu Thừa còn đang nhìn náo nhiệt, nếu là truyền đi, ngược lại sẽ đưa tới một phen tranh cãi. Nghĩ tới đây, Triệu Thừa sắc mặt khôi phục bình thường, là làm ra quyết định. Tiêu Ích Hiên, được, xem ở ta mặt mũi, buông kiếm đi, Triệu Thừa vừa nói, sắc mặt bên trong không nhìn ra vui giận, về phần Tiêu Động Trần, liếc mắt nhìn Triệu Thừa, không có nói nhiều cái gì, hắn móc ra túi chữ vật, đem Huyền Quang Thánh Kiếm cùng trở lại trong tay mình toái tinh thủ hoàn cho bỏ vào. Nhìn thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, chung quanh đông đảo người đang xem cuộc chiến cũng cho là Tiêu Động Trần nghe theo Triệu Thừa nói. muốn bỏ qua cho Trương Chấn Sơn, cho dù là Trương Chấn Sơn, giờ phút này cũng thở phào một cái, hắn biết Triệu Thừa lời nói tác dụng, Tiêu Động Trần thật bỏ qua cho chính mình, nhưng mà, để cho ai cũng không nghĩ tới là, vào lúc này Tiêu Động Trần lại là nắm lại quả đấm. Sau đó lãnh nhìn chăm chú Trương Chấn Sơn, không sử dụng kiếm, ta như thường có thể giết hắn, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần thân thể động, một cổ lực lượng cuồng bạo đánh phía Trương Chấn Sơn, Tiêu Động Trần hành động, để cho người chung quanh cũng là một bộ vẻ khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần đem thanh kia huyền quang thánh kiếm cho bỏ vào, lại còn sẽ đối với Trương Chấn Sơn động tay, chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần cứ như vậy muốn chết, muốn vi phạm Triệu Thừa mệnh lệnh sao? Cái gì, ngươi không phải là định bỏ qua cho ta? Trương Chấn Sơn vừa mới còn thanh tĩnh lại tâm tình, bởi vì Tiêu Động Trần một quyền này lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Tiêu Động Trần không có lại để ý tới Trương Chấn Sơn, bởi vì này hắn thấy, căn chính là dư thừa, đối phương trong mắt hắn, còn không có như vậy bị hắn nhìn trúng chi phí, hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương có quá nói nhảm nhiều. Về phần nói bỏ qua cho Trương Chấn Sơn, vậy thì càng không thể nào, trong khoảnh khắc, bởi vì Tiêu Động Trần xuất thủ, toàn bộ trong quảng trường bị một vệt khí tức kinh khủng bao phủ. Ở loại khí tức này bên dưới, Trương Chấn Sơn sắc mặt trầm xuống, nội tâm hoàn toàn trở nên tuyệt vọng lên, hắn biết, lần này chính mình chỉ sợ là thật tài, Trương Chấn Sơn vẫn còn ở trong suy nghĩ, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần bóng người khoảng cách Trương Chấn Sơn chỉ có một bước ngắn. Thẳng đến Tiêu Động Trần kia cứng rắn quả đấm đến trước mặt hắn, Trương Chấn Sơn mới là phản ứng qua, nếu là mình lại không nghĩ biện pháp cầu tha thứ, chỉ sợ hắn cái mạng này liền muốn hoàn toàn không, hạ thủ lưu tình, Trương Chấn Sơn kinh hoàng cửa ra hô, bất quá vào giờ phút này, hắn tiếng kêu cứu đã trễ, chỉ nghe, phanh, một tiếng, Tiêu Động Trần trọng quyền đã là đánh trúng Trương Chấn Sơn lồng ngực. Ở Trương Chấn Sơn tuyệt vọng thần sắc bên dưới, Tiêu Động Trần cánh tay đánh xuyên lồng ngực, ở phía trên lưu lại một cái lỗ lớn. Trong chớp mắt, Trương Chấn Sơn sinh cơ bắt đầu tiêu tan, nhưng mà cân nhắc cái hô hấp gian, thân thể kia chính là nổ tung, cho dù là hắn Nguyên Anh, cũng không có thể ở Tiêu Động Trần một quyền này bên trong lưu lại, mà là bị một quyền hóa thành huyết vụ, lưỡng danh nhất tinh chí tôn, cứ như vậy ở Tiêu Động Trần trước mặt bị dễ như trở bàn tay chém chết. Một màn này được đông đảo người đang xem cuộc chiến để ở trong mắt, đã là cảm thấy quá mức khiếp sợ. Cùng lúc đó, thiên địa biến sắc, chỉ lúc trước cái loại này khí tức kinh khủng lại lần nữa xuất hiện ở bên trong trời đất. Phong lôi đan sen, một dòng lũ lớn lao ra thần hải tinh, cùng với kia rên rỉ chói tai nhạc tăng âm thanh, biểu thị một tên khác nhất tinh chí tôn ngã xuống, bởi vì liên tục dị động, ở Đông Châu đại địa chiếm cứ đã lâu Đông Châu học viện. Giờ phút này đều là nhận ra được dị thường, phải biết một tên nhất tinh chí tôn, ở Đông Châu học viện kia cũng thuộc về nhất đẳng cường giả, nhưng là bây giờ lại liên tiếp chết lưỡng danh nhất tinh chí tôn. Điều này không khỏi làm cho cảm thấy ngoài ý muốn, Du Châu Thành, Triệu trong nhà, hai người tất cả đều chết. Làm sao có thể, đây chính là lưỡng danh nhất tinh chí tôn a, có thể chém chết lưỡng danh nhất tinh chí tôn, cái này há chẳng phải là nói Tiêu Ỷ Thiên cũng có đối kháng nhất tinh chí tôn thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người này rốt cuộc là nơi nào nhô ra, cường hãn như vậy lực lượng, lúc trước lại chưa có nghe nói qua, thật là quái a, không sai, người này quả thật cổ quái, bất quá lại sợ rằng sống không bao lâu, lo cho gia đình cũng không chỉ có nhất tinh chí tôn. Tiêu Động Trần đánh tan Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn hai người. Một ít người đang xem cuộc chiến đã sớm ở chung quanh bắt đầu nghị luận. Phần lớn người cũng đối với Tiêu Động Trần đầu đi một vệt vẻ kính nể. Dù sao ở toàn bộ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trong đội ngũ, có thể đối với nhất tinh chí tôn có người uy hiếp nhưng là phượng mau lân giác. Về phần có thể đánh chết nhất tinh chí tôn pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, mọi người nhưng là nghe cũng chưa có nghe nói qua, nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần lại là làm được, không thể không đưa tới đông đảo người đang xem cuộc chiến chú ý. Mà ở trong những người này, Triệu Vũ Giao trên sắc mặt mang theo nồng nặc nụ cười. Một mực nhìn thấy Trương Chấn Sơn chết ở Tiêu Động Trần trong tay, Triệu Vũ Giao tâm mới là yên tâm, lúc này nàng đã bị Tiêu Động Trần thực lực thật sự thật sâu thuyết phục. Về phần kia Triệu Vũ Hân, chính là cùng Triệu Vũ Giao ngược lại, trên sắc mặt tràn đầy vẻ phẫn hận ý, nàng tới có mấy lần cũng cho là Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết. Nhưng là mỗi một lần, Tiêu Động Trần đều có thể dễ dàng tránh thoát vừa chết. Cái này làm cho Triệu Vũ Hân đơn giản là không thể nhịn được nữa. Hừ, họ Tiêu, ngươi chớ đắc ý, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, lo cho gia đình cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Vũ Hân hừ lạnh nói, chương 2534, theo sau chính là thối lui ra khỏi quảng trường. Hôm nay Tiêu Động Trần thí luyện đã chấm dứt, không có khả năng còn có gì ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn cha mình bộ dạng, phỏng đoán cũng không có muốn giết tâm tư của Tiêu Động Trần. Về phần Cố Hồng Vũ, với tư cách Cố gia duy nhất còn những người còn lại. Trong lòng sợ hãi cùng phẫn hận cùng tồn tại, cuối cùng Tiêu Động Trần chém giết Cố gia ba người. Hơn nữa trong này, còn có Cố Hồng Văn một cái này người thừa kế tương lai. Cái này để cho Cố Hồng Vũ sao có thể không sợ. Hắn đã nghĩ tới mình hậu quả, lúc này đây trở lại Cố gia, chỉ sợ hắn đem phải bị nghiêm khắc trách phạt. Nếu là Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn bất tử, có lẽ đối phương còn có thể cùng hắn gánh chịu một ít chịu tội. Nhưng hôm nay hai người toàn bộ bị chém giết, trở lại Cố gia về sau, hắn tất sẽ bị đương thành cái thứ nhất làm cho hả giận. Hơn nữa hắn lo lắng nhất không phải là Cố gia, mà là Tiêu Động Trần. Lúc trước, hắn cùng Tiêu Động Trần có qua mấy mặt duyên phận, đối phương biết được mình chính là Cố gia người, nếu là đối phương tưởng phải nhổ cỏ tận gốc, đem chính mình cùng một chỗ thu thập, vậy hắn chẳng phải là tiếc rồi. Bất quá hắn không biết, Tiêu Động Trần căn bản cũng không có đưa hắn cho để vào mắt. Bởi vì đối với Tiêu Động Trần đến, Cố Hồng Vũ còn chưa đủ tư cách. Tầng trời thấp phía trên, Triệu Thừa vốn là sững sờ, sau đó sắc mặt mới là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiêu Động Trần lúc trước ra tay cực nhanh, đã liền hắn đều không thể ngăn lại xuống, cuối cùng mình đã vì Trương Chấn Sơn xin tha, có thể Tiêu Động Trần nhưng một quyền đem đuổi giết, cái này để cho hắn trên mặt mũi có chút không nhịn được. Bất quá ngay sau đó, hắn đã nghĩ thông suốt, chính mình bất quá là để cho Tiêu Động Trần buông kiếm mà thôi, vừa không có trực tiếp làm cho đối phương thu tay lại. Này làm sao tới, Tiêu Động Trần cũng không tính là không nể mặt chính mình. Huống chi sớm lúc trước, Triệu Thừa thì nhìn Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn hai người không vừa mắt. Hôm nay hai người bị giết, Triệu Thừa cũng không có quá mức xoắn suýt tại đây, dù thế nào, hai người này bất quá chỉ là hai nhất tinh chí tôn. Tại Cố gia hai tên hộ đạo giả mà thôi, đối phương loại thân phận này, còn không chiếm được hắn được coi trọng. Tiêu Động Trần chém giết sạch hai người, không có chút gì do dự, trực tiếp về đã đến bên người của Triệu Vũ Giao. Hôm nay Triệu gia gia tộc thí luyện, bởi vì Tiêu Động Trần cùng hai nhất tinh chí tôn xung đột, mà trở nên triệt để gián đoạn. Về phần những người thí luyện kia, tại gặp được thủ đoạn của Tiêu Động Trần về sau, đã không có thực tập tâm tư, phải biết rằng thực lực của Tiêu Động Trần, đó mới là cực kỳ cường hãn, ở trước mặt của Tiêu Động Trần, bọn hắn này đùa giỡn nghiễm nhiên đã có chút nhìn không được. Tiêu ỷ, ngươi rõ ràng thắng, Triệu Vũ Giao nhìn thấy Tiêu Động Trần đi tới bên cạnh chính mình. Bởi vì quá khích di chuyển, dẫn đến tiếng nói của nàng đều là không ngừng run rẩy. Ừ, không có gì khó khăn, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, hắn ở đây pháp tướng trung kỳ cảnh thời điểm. Có thể đối chọi pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hôm nay Tiêu Động Trần đã trở thành pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Có thể đối phó nhất tinh chí tôn thì là bình thường hơn hết. Đối với một điểm này, Tiêu Động Trần cũng không có cảm thấy cao hứng bao nhiêu. Ha ha, tốt, Tiêu Hữu quả nhiên là một cái kỳ tài tu luyện, xem ra là ta Triệu Thừa lúc trước mắt vụng về. Vào lúc đó, Triệu Thừa đột nhiên mở miệng cười nói, đối trước mắt Tiêu Động Trần, hắn đã càng ngày càng thỏa mãn, về phần lúc trước Tiêu Động Trần chống đối chuyện của chính mình. Triệu Thừa cũng đã không đem để ở trong lòng, Tiêu Động Trần chẳng qua là điểm số lẻ tỏ vẻ đáp lại. Hắn tự nhiên là biết được, đối phương đối với chính mình giống như tỷ thái độ biến hóa. Cũng là bởi vì thực lực của chính mình, nếu như hắn không có gì quá mạnh mẽ thủ đoạn, chỉ sợ trước mắt Triệu Thừa liền cẩn thận liếc hắn một cái cũng sẽ không nhìn. Thời khắc này Triệu trong nhà, tất cả mọi người là đắm chìm trong Tiêu Động Trần chém giết kết quả của hai nhất tinh chí tôn làm. Trịnh mà ở Cố gia, nhưng sớm đã là nổ banh nồi, đối với Cố Hồng Văn cùng hai nhất tinh chí tôn hộ đạo giả chết. Cố gia cũng sớm đã nhận ra, chú ý trong nhà, một tên đang mặc lam sắc trường bào nam nhân dựng ở Cố gia đại sảnh. Người này đúng là Cố gia gia chủ, phụ thân của Cố Hồng Văn Cố Giang. Cố Giang nắm chắc song trường, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Triệu gia phương hướng. Hắn chính là từ chỗ đó, cảm nhận được Cố gia ba người khí tức tử vong chấn động. Cố Giang quanh thân tràn ngập một cỗ sát ý, này cỗ sát ý khắp toàn bộ Cố gia, lại để cho Cố gia trong nháy mắt xuất hiện một loại áp lực to lớn. Thật là lòng dạ độc ác a, đến tột cùng là ai? Dám đối với ta Cố gia ra tay, tích giết con ta cùng ta Cố gia cường giả, để cho ta điều tra ra, ta tất phải cho ngươi đẹp mặt. Cố Giang tức giận nói, biểu tình trên mặt đã không ngừng đang co quắp, phải biết rằng Cố Hồng Văn với tư cách Cố gia tương lai người thừa kế. Cái kia nhưng là bọn họ Cố gia hy vọng, hôm nay Cố Hồng Văn vừa chết, hy vọng không có, đây đối với thực lực cường hãn Cố gia đến, sẽ là một tổn thất trọng đại, còn có Trương Chấn Hải cùng Trương Chấn Sơn kia, mặc dù không họ Cố, thế nhưng là hai người đối với Cố gia nhưng là trung thành và tận tâm. Hay làm cho chết, cũng làm cho Cố gia trung thượng tầng lực lượng nhận lấy ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Cố Giang như là làm quyết định gì vậy, sau đó bàn tay hắn vung lên, một đạo thánh lệnh do trong lòng bàn tay của hắn ném ra ngoài. Trực tiếp đi về một phía, không bao lâu, chung quanh khí lưu gợn sóng, một cỗ cường hãn uy áp khí tức xuất hiện ở phụ cận. Bất quá rất hiển nhiên, đối với đạo này uy áp khí tức, Cố Giang cũng không cho là đúng, bởi vì chỗ đến từ người không là người khác, đúng là Cố gia Cố Dương, là một đại gia chủ. Cố Giang tự nhiên sẽ không đích thân tiến về trước Đông Châu đại địa điều tra việc này. Cuối cùng hắn đại biểu toàn bộ Cố gia, thân phận hết sức tôn sùng, tại toàn bộ Bắc Châu đại địa ngoại trừ bên ngoài Bắc Châu học viện kia. Cố Giang sẽ không đặt bất kỳ ai ở trong mắt, nếu là hắn tự mình tiến về trước Đông Châu, tại Cố Giang trong mắt căn bản chính là dư thừa. Hơn nữa tại Đông Châu đại địa, còn có Đông Châu học viện, hắn tùy tiện tiến về trước, rất có thể sẽ tạo thành một vài hiểu lầm biết, rất nhanh, Cố Dương tiến nhập Cố gia đại sảnh chỉnh, về phần Cố Giang Triệu Kiến Minh tới mục đích, hắn cũng không kém đoán được, cuối cùng là một tên nhị tinh chí tôn, thực lực của hắn so với Cố Giang chẳng qua là chênh lệch một tầng thứ. Cảm chi lực đương nhiên sẽ không chênh lệch quá nhiều, gia chủ, Cố Dương cung kính chắp tay nói, trong lòng của hắn còn có một tia tự trách chi ý, phải biết rằng lúc này đây Cố Hồng Văn tiến về trước Đông Châu đại địa, hay là hắn cho ra chủ ý, nếu là không có hắn, Cố Hồng Văn sẽ không tiến về trước Triệu gia, càng sẽ không chết, cho nên thật muốn lên, chết cũng của Cố Hồng Văn tính với hắn một ít trách nhiệm. Dương trưởng lão, chắc hẳn sự tình ngươi đã biết rồi chứ? Cố Giang âm thanh lạnh lùng nói, gia chủ, ta đã biết được, hơn nữa đối với hung thủ, ta cũng có chút suy đoán. Cố Dương trả lời, điều này làm cho Cố Giang trong thần sắc đột nhiên nhiều vẻ khác thường. Lúc trước, Cố Giang một mực đắm chìm trong Cố Hồng Văn bị giết phẫn nộ bên trong. Đối với rốt cuộc là ai chém giết mấy người, hắn ngược lại không có suy nghĩ, hôm nay đã nghe được Cố Dương nói, hắn làm sao có thể bình tĩnh. Chương 2535, ô, Thiên Dương trưởng lão, ngươi chỉ là, vào lúc này, Cố Thiên Giang đối với Cố Thiên Dương nói rất có một phen hứng thú. Gia chủ, trong mắt của ta Triệu gia có khả năng lớn nhất, dù sao có thể chém chết lưỡng danh nhất tinh chí tôn hộ đạo giả. Ở Đông Châu đại địa, cũng chỉ có Đông Châu học viện cùng Triệu gia có thực lực này. Bất quá kia Đông Châu học viện ẩn ở Đông Châu khắp mặt đất, một mực không màng thế sự, chắc hẳn bọn họ khả năng không lớn. Cố Thiên Dương vừa nói như vậy xong, chính là để cho Cố Thiên khu vực phía Nam Trường Giang tình trong nháy mắt ngưng trọng lên. Phải biết lần này động thủ bất kể là Đông Châu học viện hay lại là Triệu gia, hai phe đều không phải là dễ đối phó như vậy thế lực. Nhất là Đông Châu học viện, nếu là hung thủ là bọn hắn, kia cho dù là Cố Thiên Giang, cũng chỉ có thể là người câm ngậm bồ hòn mà im. Có nỗi khổ không nói được, Thiên Dương trưởng lão, đã như vậy lời nói, người trước hết đi Đông Châu đại địa tìm tòi kết quả. Nhớ, Thiết Mạc muốn kinh động Đông Châu học viện cùng Triệu gia. Cố Thiên Giang cẩn thận dặn dò, nếu như là đối mặt một ít tiểu thế lực, Cố Thiên Giang tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy, nhưng hôm nay ở trước mặt hắn rất có thể là hai một trong những đại thế lực. Cố Thiên Giang không thể không phòng, nếu là hắn không cẩn thận một chút, Cố Thiên Dương chuyến đi này rất có thể có đi mà không có về. Đến lúc đó bọn họ lo cho gia đình tương hội hơn bị động. Đi ngang qua Cố Thiên Giang một phen dặn dò sau, Cố Thiên Dương chính là mang theo 6 gã nhất tinh chí tôn đi Đông Châu đại địa. Triệu gia thí luyện sau khi kết thúc, hết thảy đều khôi phục bình thường, bất quá Tiêu Động Trần sự tích, ở toàn bộ Triệu gia trong ngoài nhưng là một mực bị người truyền miệng. Cố Hồng Vũ ở Triệu gia gia tộc thí luyện sau khi kết thúc, liền rời đi Triệu gia, dù sao đối mặt Tiêu Động Trần cái này giống như ma quỷ yêu nghiệt, hắn cũng không muốn cùng đối phương có tiếp xúc quá nhiều. Từ Tiêu Động Trần chém chết lưỡng danh nhất tinh chí tôn hộ đạo giả sau, hắn liền đối với Tiêu Động Trần tràn đầy nồng nặc sợ hãi, đã hối hận rượt dây Cố Hồng Văn hòa Tiêu Động Trần phát sinh mâu thuẫn. Dù sao nếu không phải hắn lời nói, Cố Hồng Văn giờ phút này khả năng còn sống rất tốt. Giữa song phương đụng chạm, đều là hắn trên chiến hạm một tay tạo thành. Ngày này, Tiêu Động Trần ở bình thường tiến hành tu luyện, Triệu Vũ Giao chính là hào hứng chạy vào phòng hắn. Tiêu Ịt Hiên, ngươi có thời gian hay không? Cha ta nên vì ngươi tiết yến. Triệu Vũ Giao một vào phòng liền dùng beng đạo, nghe được Triệu Vũ Giao lời ấy, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy có chút không nói gì. Hắn đi tới Triệu gia cũng có một đoạn thời gian, lúc trước Triệu gia trừ Triệu Vũ Giao ra, những người khác lao thẳng đến hắn cho trở thành người trong suốt. Bất quá ở gia tộc thí luyện sau, người Triệu gia đối với thái độ mình nhưng là nghiễm nhiên biến đổi, để cho hắn đều có chút không thích ứng. Ừ, có thời gian, Tiêu Động Trần từ trên giường ngồi dậy, nếu Triệu gia muốn thiết yến khoản đãi chính mình, Tiêu Động Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác, đối phương hẳn không chỉ là thiết yến khoản đãi chính mình đơn giản như vậy. Triệu gia lần này thiết yến, vẫn là ở phía trước sảnh, chỉ bất quá kích thước nếu so với Cố Hồng Văn đoàn người đến lúc phải khiêm tốn nhiều. Chờ đến Tiêu Động Trần đến tiền thính lúc, ở trên yến hội, chỉ có Triệu Thừa, Triệu Quảng, Triệu Tấn cùng với Triệu Vũ Giao 4 người, rất rõ ràng, đối với Tiêu Động Trần, vẫn có một ít người không thế nào hoan nghênh, đối với lần này Tiêu Động Trần cũng không thèm để ý. Ngay sau đó tiến vào tiền thính, ha ha, Tiêu Tiểu Hữu ngươi có thể tính đến, mời ngồi, Triệu Thừa cười nói, theo sau chính là làm ra mời Tiêu Động Trần nhập tọa động tác. Tiêu Tiểu Hữu, lần này tìm ngươi tới, đầu tiên là chúc mừng Tiểu Hữu đoạt được Triệu gia thí luyện hạng nhất. Tiểu Hữu ở Triệu gia gia tộc thí luyện thượng bày ra thực lực, có thể nói là để cho người hai mắt tỏa sáng. Triệu Thừa rất là hào sảng nói với Tiêu Động Trần, đối với Triệu Thừa một câu nói này, Tiêu Động Trần cũng không có gì lộ vẻ xúc động, hắn thật sự cảm thấy hứng thú. Là tiếp theo nội dung, từ Triệu Thừa trong lời nói đến xem, càng chuyện trọng yếu hẳn ở phía sau, hơn nữa trong này cùng mình còn có đến quan hệ rất lớn. Triệu gia chủ khách khí, xin hỏi thứ hai là tại sao? Tiêu Động Trần không do dự, theo sau chính là lên tiếng hỏi, hắn không thích loại này nịnh nọt loại đồ vật, cho nên cũng không tâm tư gì đáp lại. Nghe được Tiêu Động Trần nói, Triệu Thừa giờ phút này sắc mặt chính là khôi phục vẻ ngưng trọng. Cái thứ hai là vì báo cho biết Tiểu Hữu, Tiểu Hữu ngươi khả năng có phiền toái. Triệu Thừa nhàn nhạt vừa nói, hắn chỉ chính là lo cho gia đình phái người tới Đông Châu Đại sự tình. Tuy nói Cố Thiên Dương hành động rất là bí mật, nhưng là Đông Châu Đại Địa dù sao vẫn là Đông Châu Học Viện cùng với Triệu gia địa bàn. Ở Cố Thiên Dương dẫn người mới vừa tiến vào Đông Châu Đại Địa chi sau, Triệu gia liền đã phát hiện Cố Thiên Dương đoàn người, hơn nữa rất nhanh bọn họ liền đoán được người Cố gia. Chỉ sợ sẽ là hướng về phía Tiêu Động Trần tới, phiền toái, không biết Triệu gia chủ từng nói, nhưng là kia lo cho gia đình. Tiêu Động Trần cũng không phải người ngu, khi hắn nghe được Triệu Thừa nói sau, liền nghĩ đến kia lo cho gia đình, dù sao ở nơi này Vân Châu Đại Lục, hắn cũng chỉ cùng lo cho gia đình, Trần gia có ân oán, về phần kia Trần gia, từ hắn ra thông thiên hải nhãn sau, liền vẫn không có cùng đối phương có thật sự đồng thời xuất hiện. Cho nên lần này Triệu Thừa trong miệng phiền toái, chỉ sợ sẽ là kia lo cho gia đình không thể nghi ngờ. Không sai, Tiêu Tiểu Hữu ngươi nói không tệ, kia lo cho gia đình nhưng là Bắc Châu Đại Địa số 2 thế lực. Bây giờ ngươi giết bọn hắn người, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo biết lần này tới Đông Châu Đại Địa người, là do Cố Thiên Dương lĩnh hàm. Cố Thiên Dương, đây chính là một tên nhị tinh chí tôn, hơn nữa còn có 6 gã nhất tinh chí tôn đồng hành. Nếu là Tiểu Hữu chính ngươi chống lại bọn họ, sợ rằng biết, Triệu Thừa không có đem còn lại lời nói xong. Bất quá hắn ý trong lời nói, Tiêu Động Trần đã nghe rất rõ ràng, đó chính là đối mặt Cố Thiên Dương cùng 6 gã nhất tinh chí tôn. Hắn tuyệt đối không thể nào là đối phương đối thủ. Triệu Vũ Giao nghe người Cố gia điều động, sắc mặt chính là trong nháy mắt kinh biến, phải biết Cố Thiên Dương cũng không phải là tấm kia Trấn Hải. Trương Trấn Sơn loại có thể so sánh, Trương Trấn Hải cùng Trương Trấn Sơn, ở lo cho gia đình cũng chỉ có thể là hộ đạo giả mà thôi. Nhưng là Cố Thiên Dương, đây chính là lo cho gia đình trưởng lão, chân chính tầng chót nhân vật, giữa hai người chênh lệch. Người thường liếc mắt cũng có thể thấy được, coi như Triệu gia thiên kim, Triệu Vũ Giao càng rõ ràng cực kỳ, cha, vậy làm sao bây giờ? Nếu như cái đó Cố Thiên Dương tới, Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối không phải là đối phương đối thủ. Người cũng không thể ngồi nhìn bất kể a. Triệu Vũ Giao đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt một trận vẻ lo lắng, mưa Giao, người tạm thời còn có thể yên tâm, kia lo cho gia đình tuy nói biết Cố Hồng Văn hòa lưỡng danh hộ đạo giả đã chết. Nhưng đối với ba người nguyên nhân cái chết, còn giống như cũng không biết. Ta nghĩ bọn họ còn sẽ không đối với Tiêu Tiểu Hữu tạo thành uy hiếp, nhưng là bằng vào lo cho gia đình lực lượng, làm rõ ràng hết thảy đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Chờ cho đến lúc này, ngại tại chúng ta Cố Triệu hai nhà quan hệ, ta cũng không tiện nhúng tay, Triệu Thừa nhàn nhạt vừa nói, Triệu gia cùng lo cho gia đình, đều là Vân Châu Đại Lục gia tộc nhị lưu, nếu là lo cho gia đình đối với Tiêu Động Trần động thủ. Hắn một ngoại nhân quả thật không tốt liên quan, đối với cái này một chút, Triệu Vũ Giao cũng biết, có thể nàng nhưng không nghĩ để cho Tiêu Động Trần một mình đối mặt lo cho gia đình. Bởi vì nếu là nói như vậy, Tiêu Động Trần tuyệt đối là một con đường chết. Chương 2536, đối với cái này một chút, Triệu Vũ Giao cũng biết, có thể nàng nhưng không nghĩ để cho Tiêu Động Trần một mình đối mặt lo cho gia đình. Bởi vì nếu là nói như vậy, Tiêu Động Trần tuyệt đối là một con đường chết. Cha, kia Tiêu Ỷ Thiên cũng chưa có đường sống sao? Hắn đánh chết kia Cố Hồng Văn, cũng là bởi vì đối phương trước có sát tâm, nói cho cùng hay lại là kia Cố Hồng Văn tự làm tự chịu a? Nếu như vì vậy, Tiêu Ỷ Thiên thì phải bỏ ra tánh mạng. Đây chẳng phải là thật không có đạo lý, Triệu Vũ Giao chỉ cảm thấy vận mệnh có chút bất công. Chỉ có thể giận dữ phát tiết chính mình bất mãn, nhưng mà Triệu Vũ Giao mình cũng biết, trên cái thế giới này nơi nào có cái gì công bình chỗ. Lo cho gia đình cường thịnh, người giết người ta người thì phải đền mạng, chính là cái thế giới này pháp tắc. Ai, về phần đường sống lời nói, ngược lại có một cái, bất quá còn phải xem Tiêu Tiểu Hữu ý tứ. Vào lúc này, Triệu Thừa đột nhiên thoại phong nhất chuyển, đem Triệu Vũ Giao sự chú ý cho hoàn toàn hấp dẫn tới. Bây giờ nàng hy vọng nhất chính là Tiêu Động Trần có thể rất hoàn hảo trải qua lo cho gia đình một kiếp này. Giờ phút này Triệu Thừa đột nhiên nói có biện pháp, nàng tự nhiên là kích động không thôi. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này coi Triệu Thừa, chỉ cảm thấy đối phương là đang có ý gì, ở trong lòng hắn, cũng bắt đầu trở nên cẩn thận lên, không biết Triệu gia chủ nói ý gì. Tiêu Động Trần lạnh nhạt trả lời, vẫn là nguyên lai bộ kia bình tĩnh vẻ, Tiêu Tiểu Hữu, không biết ngươi cảm thấy trở thành ta người Triệu gia như thế nào. Triệu Thừa nhàn nhạt vừa nói, ánh sáng còn ngược lại nhìn về phía Triệu Vũ Giao. Triệu Thừa vừa nói như vậy xong, lại nhìn thấy đối phương thần sắc, Tiêu Động Trần lập tức biết trong lời nói của đối phương ý. Trở thành người Triệu gia, sợ rằng Triệu Thừa là nhìn chúng hắn thủ đoạn, phải lấy Triệu gia con rể danh nghĩa mời chào chính mình. Về phần Triệu Vũ Giao, sắc mặt đầu tiên là hơi chậm lại, sau đó chính là ngưng ra một nụ cười, nàng để cho Tiêu Động Trần tham gia gia tộc thí luyện. Đánh chính là cái này chủ ý, bây giờ Triệu Thừa nói lên đề nghị này, nàng há có thể mất hứng, bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, hắn tham gia gia tộc thí luyện là vì thỏa mãn Triệu Vũ Giao một cái nguyện vọng mà thôi. Về phần cái gì Triệu gia con rể vị trí, hắn căn liền không quan tâm, dù là hiện tại tại chính mình cùng lo cho gia đình có thủ oán. Hắn đối với lần này như cũ không có gì động tâm. Bởi vì ở trong lòng hắn, trong lòng có đoán Triệu Vũ Giao làm bạn, Triệu gia chủ, kia lo cho gia đình sự tình, ta sẽ tự xử lý, quả quyết sẽ không liên hệ Triệu gia. Tiêu Động Trần rất là tùy ý trả lời, kiên quyết từ chối Triệu Thừa. Về phần Triệu Thừa, sắc mặt hơi chút có quắp một phen, phải biết ở Đông Châu đại địa, lại có bao nhiêu người ở cướp muốn làm chính mình con rể. Kết quả Tiêu Động Trần ngược lại tốt, hắn đem nữ nhi mình đẩy lên môn, kết quả còn gắng gượng để cho Tiêu Động Trần cho đẩy trở về. Ở Đông Châu đại địa, hắn Triệu Thừa nhưng là mọi người ngưỡng mộ tồn tại, ai dám không nể mặt hắn, nhưng là Tiêu Động Trần, năm lần bảy lượt để cho hắn khó chịu, cái này làm cho Triệu Thừa trong lòng rất là khó chịu. Rất tốt, đã như vậy, ta hy vọng nhìn thấy Tiêu Tiểu Hữu lần nữa sáng tạo kỳ tích thời điểm. Triệu Thừa âm gương mặt nói, bất quá tại hắn trong giọng nói, lại tràn đầy vô tận châm chọc ý, trong mắt hắn, Tiêu Động Trần muốn ở lo cho gia đình trong tay sống sót. Vậy làm sao có thể? Triệu Vũ Giao tới trả hứng thú liên tục, cảm thấy Tiêu Động Trần dưới tình huống này, hẳn sẽ đáp ứng Triệu Thừa đề nghị, nhưng mà Tiêu Động Trần cho ra kết quả, để cho nàng rất khó chịu, sắc mặt cũng là dần dần trở nên mất nhìn xuống, ở một trận kiềm chế trong hơi thở. Yến hội rất nhanh tản đi, Triệu Thừa lạnh lùng rời đi, có thể nhìn ra được, đối với Tiêu Động Trần bồi thường phục, hắn cảm thấy rất tức giận. Đông Châu đại địa, Cố Hồng Vũ trở về hướng Bắc Châu đại địa dọc đường gặp phải Cố Thiên Dương, đem Triệu gia chuyện phát sinh tuần tự toàn bộ báo cho biết Cố Thiên Dương. Về phần Cố Thiên Dương, chính là sắc mặt lạnh lẽo, cái gì, ngươi là nói đúng Hồng Văn Hòa lưỡng danh hộ đạo giả hạ thủ không phải là Triệu gia, cũng không phải Đông Châu học viện, mà là cái đó trên chiến hạm tiểu tử. Cố Thiên Dương hiểu được chân tướng của sự tình, chính là đột nhiên giận dữ lên, nếu như chém chết ba người là Triệu gia hoặc là Đông Châu học viện người, Cố Thiên Dương trong lòng có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng là kia Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ. Đối phương nơi nào đến chi phí, dám giết hắn người Cố gia, dù là coi như đối phương có can đảm kia, nhưng là lại nơi nào đến thực lực. Không nói Cố Hồng Văn, liền chỉ một nói Trương Trấn Hải cùng Trương Trấn Sơn hai người. Lưỡng danh nhất tinh trí tôn hộ đạo giả, thực lực đã coi như là cực kỳ cường hãn. Trong đó kéo ra bất cứ người nào, cũng là một gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả không cách nào so sánh cường giả. Nhưng là Tiêu Động Trần lại có thể giết liền lưỡng danh hộ đạo giả. Cái này làm cho Cố Thiên Dương nghe thật sự là cảm thấy có chút rung động. Không sai, Thiên Dương trưởng lão, chính là người này, Cố Hồng Vũ vội vàng gật đầu nói, vừa nghĩ tới trước Tiêu Động Trần thủ đoạn, ở trên mặt hắn, còn có nồng nặc sợ hãi. Hừ, được, ta còn tưởng rằng là ai, dám giết ta Cố gia tử đệ. Hồng Vũ, người trước hồi tưởng ra tướng chuyện này báo cho biết gia chủ. Ta đây liền dẫn người đi Triệu gia, giết kia Tiêu Ỷ Thiên để tiết mối hận trong lòng của ta. Cố Thiên Dương nói, sau đó chỉ thị Cố Hồng Vũ trở về hướng Bắc Châu đại địa. Còn hắn thì dẫn người đi Triệu gia, dù sao giết người không phải là Triệu gia, đây cũng chính là nói Triệu gia còn không muốn cùng lo cho gia đình lưỡng bại câu thương. Về phần trước hắn đối với Triệu gia lo lắng, cũng có chút dư thừa. Du Châu Thành, hết thảy đều như cùng đi ngày một loại bình tĩnh, nhưng không biết lúc nào, một vệt cường hãn uy áp khí tức đột nhiên hướng Du Châu Thành mà. Đối với một vệt uy áp khí tức, người Triệu gia cũng sớm đã nhận ra được, hơn nữa gia tộc bốn tên trưởng lão cùng Triệu Thừa, đã là đứng ở bầu trời xa xa nhìn ra xa đi. Ha ha, xem ra là lấy mạng tới. Vào lúc này, Triệu Thừa cười lạnh một tiếng nói, mấy người khác nghe, toàn bộ đều hiểu Triệu Thừa chỉ là ai, gia chủ, nếu là lo cho gia đình thật đối với họ Tiêu động thủ. Chúng ta là nhìn hay lại là? Triệu Tấn coi Triệu Thừa hỏi, trong khoảng thời gian này, Tiêu động Trần vẫn luôn ở tại Triệu gia, có thể nói theo người khác. Tiêu động Trần giờ phút này đã là một cái người Triệu gia. Huống chi Triệu Tấn cùng Triệu Cấu bất đồng, hắn đối với Tiêu động Trần ấn tượng coi như không tệ. Không muốn xem đến một cái thiên tài như vậy cứ như vậy ngã xuống. Nghe Triệu Tấn nói như vậy, Triệu Thừa thần sắc dị thường trịnh trọng, nếu là Tiêu Ỷ Thiên thật có thể cho ta Triệu gia sử dụng, ta đây cũng không ngại cùng lo cho gia đình đi là địch. Nhưng khi nhìn kia Tiêu Ỷ Thiên dáng vẻ, rất rõ ràng cũng chưa có muốn gia nhập Triệu gia ý tứ. Nếu là yêu tài, phải đi dẫn đến lo cho gia đình, đây không phải là một cái lựa chọn tốt. Triệu Thừa lắc đầu một cái nói, rất hiển nhiên, hắn thái độ đã là biểu đạt vô cùng rõ ràng, đó chính là Tiêu Động Trần gia nhập Triệu gia, hắn có thể no hoàn toàn đúng phương, nhưng nếu là ngược lại, hắn cũng sẽ chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Giờ phút này Du Châu bên ngoài thành dần dần ép tới gần khí tức. Tiêu Động Trần đã sớm cảm nhận được, chỉ bất quá đối với lần này, Tiêu Động Trần lại không có quá qua ải chú. Chương 2537, cũng không lâu lắm, ở uy thế như vậy bên dưới, bầu trời đột nhiên có một đạo thân ảnh, thẳng từ bên ngoài bay đi vào trong thành. Ở đoàn người này dưới chân, chính là một chiếc tử kim sắc chiến thuyền, chiến xa khắp người thả ra hào quang màu tử kim, dù là giờ khắc này vẫn là ở ban ngày, đều là lộ ra phá lệ bắt mắt. Ở tử kim sắc chiến trên đò, có 6 gã nam nhân, 6 người này có trung niên bóng người, cũng có lão già, mỗi một người đều là có chút một cổ tiên phong đạo cốt như vậy khí thế. Ngay sau đó phương một số người cảm nhận được 6 người thả ra khí tức, mới đều là biến sắc, bởi vì này những người này, lại là 6 gã nhất tinh chí tôn, mà ở tử kim sắc chiến thuyền phía sau. Là theo chân mấy chục danh tùy tùng, tuy nói những thứ này tùy tùng thực lực không mạnh, chỉ có pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi, nhưng đối với bên trong thành mọi người mà nói, loại khí thế này nhưng cũng lộ vẻ đến mức dị thường đồ sộ. Dù sao cho dù là ở Du Châu Thành, đại đa số người tu vi vẫn thuộc về pháp tướng cảnh giới bên dưới. Những thứ này pháp tướng hậu kỳ cảnh tùy tung, vẫn là bọn họ thật sự ngửa mặt trông lên đối tượng. Sáu gã nhất tinh chí tôn, mấy chục danh pháp tướng hậu kỳ cảnh tùy tung, ở mọi người nhìn lại là biết bao sang trọng đội hình. Nhưng là bây giờ, những người này lại là đàng hoàng đi theo một tên mặc áo bảo tín trước mặt nam nhân. Cái này làm cho mọi người có chút kinh ngạc, người này là ai, tại sao có thể để cho những người này cũng là cung kính như thế? Tuy nói ở Du Châu Thành đông đảo quan vọng giả không nhìn ra Cố Thiên Dương tu là, nhưng là bọn họ lại biết, người này tuyệt đối không đơn giản, là, Tử Bào Nam người chính là Cố Thiên Dương, giờ phút này hắn mặt lộ hung quang, không có tâm tư đi chú ý chung quanh tình cảnh, ở Triệu gia, đông đảo Triệu gia tử đệ thấy từ xa đến gần đội ngũ. Giờ phút này tất cả đều là phát ra từng trận than thở âm thanh. Lại có nhiều cường giả như vậy, sợ rằng trước mắt thế lực chắc là người Cố gia không thể nghi ngờ. Không sai, bất quá bọn hắn phô trương thật là to lớn, đối phó một cái Tiêu Ỷ Thiên, đáng giá tới nhiều người như vậy sao? Bất quá cũng không trách được lo cho gia đình tới nhiều người như vậy. Chớ quên kia Tiêu Ỷ Thiên nhưng là để người ta lưỡng danh nhất tinh chí tôn cũng cho giết. Xem ra lần này, Tiêu Ỷ Thiên chiến tích huy hoàng, hẳn là phải đến đầu, phải đến cuối a. Tiêu Ỷ Thiên đến bây giờ biểu hiện cũng đã vô cùng nghịch thiên. Chả thế nào có thể để cho hắn tiếp tục nghịch thiên đi xuống. Triệu gia mọi người thấy lo cho gia đình bài tràng, toàn bộ đều là kinh hô, rất rõ ràng, ở lo cho gia đình cường giả trước mặt, bọn họ cũng không quá coi trọng Tiêu Động Trần, nhất là Triệu Vũ Hân, giờ phút này thấy bầu trời một màn, trên mặt đã sớm toát ra đậm đà nụ cười. Từ Triệu gia gia tộc thí luyện sau khi kết thúc, Triệu Vũ Hân vẫn đang mong đợi người Cố gia đến tìm Tiêu Động Trần báo thù. Bây giờ người Cố gia rốt cuộc đến, cái này làm cho nàng cực kỳ kích động. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi không phải là phách lối sao? Ta bây giờ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao còn phách lối? Triệu Vũ Hân cười lạnh một tiếng, đã đang mong đợi Tiêu Động Trần bị chém chết cảnh tượng. Mà ở Triệu gia phòng khách nơi, Triệu Vũ Giao vội vàng chạy vào Tiêu Động Trần trong phòng. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi Cố gia đến, nếu không ngươi chính là chạy mau chứ. Triệu Vũ Giao vừa mới chạy vào phòng hô, khi nàng nhìn thấy giờ phút này Tiêu Động Trần vẫn còn ở như không có chuyện gì xảy ra tu luyện sau. Trong lòng tức giận trực tiếp dâng trào, vào giờ phút này, người Cố gia đến tìm Tiêu Động Trần báo thù đã tiến vào Du Châu Thành. Lúc này Tiêu Động Trần hẳn vội vàng nghĩ biện pháp chạy trốn mới đúng. Nhưng là Tiêu Động Trần bây giờ còn bình tĩnh như thế. Đây không phải là đang chờ chết sao? Triệu Vũ Giao trong lòng quýnh lên, liền muốn kéo Tiêu Động Trần rời đi, nhưng là ngay sau đó, một giọng nói xuất hiện, để cho Triệu Vũ Giao như rớt vào hầm băng. Tiêu Ỷ Thiên, giết ta Cố gia tử đệ, còn không ra nhận lấy cái chết. Đạo thanh âm này phát ra người không là người khác. Chính là ở trên cao không Cố Thiên Dương, là lấy phòng ngừa vạn nhất, sợ Tiêu Động Trần sẽ nhân cơ hội chạy trốn, Cố Thiên Dương chỉ là hướng về phía Triệu Thừa Phương hướng cúi người hành lễ, liền đem ánh sáng chuyển hướng Triệu ra những địa phương khác. Dù sao Triệu Thừa thân là chủ nhà họ Triệu, hắn mặt mũi này vẫn là phải cho đối phương, nghe phía bên ngoài thanh âm, Triệu Vũ Giao cũng biết hết thảy đều xong, Cố Thiên Dương như là đã đến Triệu ra bầu trời, vậy cho dù Tiêu Động Trần hiện tại đang thoát đi lại có thể thế nào? Đến cuối cùng còn phải bị người ta phát hiện. Tiêu Ỷ Thiên, nếu như ta không có nghe lầm lời nói, đây chính là kia Cố Thiên Dương thanh âm, hơn nữa hắn còn rất nhiều lợi hại nanh vuốt, ngươi là đấu không lại hắn, ngươi trước ở nơi này chờ nhất đẳng, ta đi cầu xin cha để cho hắn mau cứu ngươi, Triệu Vũ Giao nóng nảy nói, theo sau xoay người liền muốn rời đi, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, chính mình vừa mới xoay người, Tiêu Động Trần chính là dừng lại tu luyện, sau đó nhảy xuống giường tới chuẩn bị đi ra ngoài, Tiêu Động Trần động tác, trong nháy mắt đưa tới Triệu Vũ Giao chú ý, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi muốn làm gì? Triệu Vũ Giao nhướng mày một cái, bây giờ Tiêu Động Trần đi ra ngoài, đó không phải là tương đương với tìm chết sao? Nhưng mà Tiêu Động Trần nhưng mà cười một tiếng, một bộ không có vấn đề dáng vẻ, có người tới gọi ồn ào, ta nếu không phải đi ra ngoài, đây chẳng phải là quá mất mặt. Tiêu Động Trần lời vừa dứt xuống, để cho Triệu Vũ Giao có chút không nói gì, đến lúc nào rồi? Tiêu Động Trần thầm nghĩ, lại là mất mặt hay không sự tình. Tới Triệu Vũ Giao còn muốn ngăn trở Tiêu Động Trần, nhưng khi nàng nhìn thấy Tiêu Động Trần trên mặt bộ kia vẻ kiên định, Triệu Vũ Giao chính là buông tha cái tâm đó nghĩ, bởi vì lấy nàng đối với Tiêu Động Trần biết, Tiêu Động Trần quyết định sự tình, nàng căn liền không cách nào ngăn cản, rất nhanh, Triệu Vũ Giao theo sau, để ở thời khắc mấu chốt, nàng có thể hướng cha mình nhờ giúp đỡ. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên, người giết ta Cố gia tử đệ thời điểm, không phải là rất uy phong sao? Thế nào bây giờ thành một con rùa đen rút đầu? Có chuyện, tự ra tới đánh với ta một trận, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chuyện có nhiều nghịch thiên, ở trên cao không? Cố Thiên Dương tức giận hô. Ở dưới loại tình huống này, hắn không thấy Tiêu Động Trần xuất hiện, chỉ cảm thấy là đối phương sợ, mà tại hạ phương, đông đảo Triệu gia tử đệ toàn bộ lắc đầu một cái. Ở trong lòng bọn họ, như thế cho là Tiêu Động Trần là sợ hãi lo cho gia đình thực lực, cho nên mới đóng cửa không ra, nhưng mà đúng vào lúc này, ở Triệu gia trong sân, một đạo miểu bóng người nhỏ bé trong nháy mắt xuất hiện ở Cố Thiên Dương trong mắt. Lúc trước, Cố Thiên Dương cùng Tiêu Động Trần từng thấy, cho nên giờ phút này Cố Thiên Dương liếc mắt liền nhận ra Tiêu Động Trần thân phận. Tiêu Động Trần xuất hiện sau, liền bị một cổ đậm đà uy áp khí tức bao phủ. Hắn ngưng tụ linh lực, cuối cùng mới đưa cỗ uy thế này khí tức cho triệt tiêu. "Ngươi, còn muốn cùng ta động thủ? Mày xứng à?" Tiêu Động Trần vừa mới ra khỏi phòng, chính là lòng bàn chân bước ra, bóng người trực tiếp đứng ở trên bầu trời. Về phần Tiêu Động Trần lời nói, bị Triệu gia đông đảo đệ tử nghe vào trong tai, trong nháy mắt để cho bọn họ một trận xôn xao. Ở phía dưới không ngừng nhìn một màn này Triệu Vũ Hân, nghe được Tiêu Động Trần nói sau, một bộ nhìn kẻ ngu thần sắc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cố Thiên Dương là ai? Tiêu Động Trần dám như vậy cùng đối phương nói chuyện, không phải là ngốc vậy là cái gì? Chương 2538, bây giờ tối cảm thấy không tưởng tượng nổi, chính là Cố Thiên Dương, hắn là một gã nhị tinh chí tôn, ở lo cho gia đình Cố Thiên Giang gia, cũng chỉ có mấy tên trưởng lão có thể cùng hắn chế ước lẫn nhau. Về phần những người khác, ai thấy hắn không phải là cúi người thị lễ, nhưng là bây giờ hắn sẽ đối Tiêu Động Trần động thủ. Tiêu Động Trần lại còn nói hắn không xứng, đây quả thực là để cho hắn tức giận trùng thiên. Tiểu tử, ta lo cho gia đình cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao chém chết ta Cố gia tử đệ cùng với lưỡng danh nhất tinh chí tôn? Chẳng lẽ là xem ta lo cho gia đình dễ khi dễ sao? Cố Thiên Dương lạnh giọng nói, xung quanh uy áp khí tức vào lúc này chợt tăng lớn. Một đoàn đám mây đen giăng đầy, đem ánh mặt trời cho che phủ nghiêm nghiêm thật thật, ở toàn bộ Du Châu bên trong thành, một cổ khí tức âm trầm tràn ngập ở mỗi một xó xỉnh. Một ít tu thấp là tu sĩ, bởi vì uy thế như vậy khí tức, giờ phút này đều là cảm thấy có một loại hít thở không thông cảm giác tập. Đối mặt loại khí tức này, Triệu Vũ Giao trên mặt vẻ lo âu càng đậm đà, nàng biết, đối mặt Cố Thiên Dương, Tiêu Động Trần là gặp phải đại phiền toái, tại chỗ phần lớn người, cũng bởi vì này một vệt uy áp chịu ảnh hưởng, Tiêu Động Trần nhưng mà khóe miệng cười một tiếng, cũng không có đem trước mắt lo cho gia đình mọi người coi vào đâu. Giết liền giết, nơi nào đến nhiều như vậy vì sao? Tiêu Động Trần từ tốn nói, biểu tình bình tĩnh như thường, nhưng những lời này rơi vào Cố Thiên Dương trong tai, nhưng là để cho hắn nhướng mày một cái, giết liền giết, đây là không chút nào đưa hắn người Cố gia nhìn ở trong mắt a. Cố Thiên Dương thân thể run lên, tự thân thực lực cường hãn bị nhìn một cái không sót gì thả ra. Sau một khắc, bởi vì này đạo lực lượng xuất hiện, ở phía dưới Triệu gia tất cả con em toàn bộ là đảo lui ra ngoài. Triệu Thừa thấy vậy liền vội vàng xông ra tự thân lực lượng, bằng vào vượt qua Cố Thiên Dương thực lực, mới là đem toàn bộ uy áp che giấu ở Triệu gia ra. Cố Thiên Dương định dùng tự thân lực lượng tới để cho Tiêu Động Trần cảm thấy sợ hãi, dùng cái này để cho đối phương ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Hắn thích nhất chính là nhìn thấy Tiêu Động Trần ở trong tuyệt vọng bị hắn thật sự chém chết. Chỉ bất quá Cố Thiên Dương đem thực lực bản thân bày ra sau, hắn thật sự muốn thấy được kết quả cũng chưa từng xuất hiện. Giờ phút này Tiêu Động Trần vẫn là sừng sững ở trên cao không, lạnh nhạt nhìn Cố Thiên Dương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. A, nhị tinh chí tôn sao? Thật giống như cũng không gì hơn cái này. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi chém chết qua nhất tinh chí tôn, bây giờ liền xem thường nhị tinh chí tôn. Ta cho ngươi biết, nhất tinh chí tôn cùng nhị tinh chí tôn giữa chênh lệch nhưng là to lớn, hơn nữa ngươi không phải nói ta không xứng cùng ngươi động thủ sao? Rất tốt, ta hiện thiên không cùng ngươi động thủ, bởi vì bọn họ cũng đủ để đòi mạng ngươi. Cố Thiên Dương về phía sau liếc về liếc mắt, kia sáu gã nhất tinh chí tôn lấy được Cố Thiên Dương tỏ ý, lập tức về phía trước mấy bước bước ra, sáu gã nhất tinh chí tôn vừa ra, chính là thẳng mặt ngó Tiêu Động Trần, ở tại bọn hắn quanh thân, đồng thời còn quấn từng đạo cường hãn linh lực khí tức. Lục đạo khí tức cộng lại, trình độ đủ rồi đuổi theo Cố Thiên Dương chi trước cổ khí tức kia. Ở phía dưới, Triệu gia đông đảo đệ tử theo cổ hơi thở này nhìn, ánh sáng bên trong tất cả là một loại vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết, nhìn loại này tư thế, sáu gã nhất tinh cường giả chí tôn là muốn động thủ. Triệu Vũ Hân kích động không thôi, trong lòng đã vui nở hoa. Tiêu Ích Viên, ngươi có thể chém chết lưỡng danh nhất tinh chí tôn, nhưng bây giờ thoáng cái xuất hiện sáu vị, ta xem ngươi có thể làm sao? Triệu Vũ Hân cười lạnh lẩm bẩm nói,